Rể hổ hào môn, chương 200, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Hồ Khánh Hải phân tích, Ngưu Sơn Quan gật đầu đồng ý, bởi vì ngoại trừ cái này, ông ta thật sự không nghĩ ra cách giải thích hợp lý khác. Dù sao Trần Thanh Xuyên thật sự là đang hại chính mình. Tất nhiên, tất cả những điều này đều dựa trên thực tế là hợp đồng của Trần Thanh Xuyên không để lại một cái bẫy nào. Sau khi kiên nhẫn chờ đợi trong văn phòng 2 giờ, hợp đồng mà một số cố vấn pháp lý cao cấp đã nghiên cứu nhiều lần cuối cùng đã được đưa ra. Cùng với kết quả nghiên cứu chắc chắn của họ, hợp đồng này không có vấn đề gì cả. Ngay cả tòa án tối cao cũng không thể tìm thấy bất cứ điều gì sai trái cả. Ý nghĩa rất rõ ràng. Nếu Trần Thanh Xuyên muốn sử dụng hợp đồng này để làm tổn hại đến lợi ích của tập đoàn Bò Tây Tạng trong tương lai, điều đó là không thể. Ngay cả khi kiện lên tòa án tối cao, cũng không thể lấy đi một xu lợi nhuận từ tập đoàn Bò Tây Tạng với hợp đồng này. Các nhân viên pháp lý đều là những người ưu tú. Họ đã nói rất chắc chắn như vậy. Ngưu Sơn Quan cũng không còn gì phải sợ nữa. Trong đầu ông ta đã có kế hoạch, nhưng vẫn hỏi Hồ Khánh Hải lần cuối. Có thể ký không? Hồ Khánh Hải trịnh trọng gật đầu. Có thể ký. Còn có thể nhanh chóng ký, tránh cho Tổng bộ Tập đoàn Đại Minh ra lệnh cho Trần Thanh Xuyên thất hứa. Ngưu Sơn Quan lập tức gật đầu liên tục. Trần Thanh Xuyên tung ra thủ đoạn giết địch 1.000 tự tổn hại 800. Nhưng Tổng bộ của Tập đoàn Đại Minh có thể sẽ không đồng ý. Lỡ như Tổng bộ biết được chuyện này và ngăn chặn kịp thời, vậy thì chiếc bánh lớn này sẽ bay mất. Vì vậy, Ngưu Sơn Quan vội vàng thông báo cho thư ký liên lạc với Trần Thanh Xuyên. Đề xuất hợp đồng có thể được ký kết vào ngày hôm nay. Bên Ngưu Sơn Quan đã đưa ra quyết định, nhưng bên Ngụy Thành Trạch vẫn đang vò đầu bứt tai. Ông ta đi đi lại lại trong văn phòng hơn một tiếng đồng hồ. Nhưng dù có đi loanh quanh thế nào, ông ta vẫn không hiểu được. Chẳng lẽ Trần Thanh Xuyên bị bệnh sao? Cách giết địch 1.000 tự tổn hại 800 này, bên tổng bộ của tập đoàn Đại Minh sẽ ủng hộ sao? Sau khi nghĩ lại, ông ta cảm thấy tổng bộ không thể ủng hộ được. Thậm chí chuyện này còn có thể không xác định được. Cho nên suy nghĩ của ông ta cũng giống như suy nghĩ lúc đầu của Ngưu Sơn Quan. Chỉ sợ trong hợp đồng có gì đó không ổn. Sau khi suy nghĩ một lúc, Ngụy Thành Trạch gọi điện cho Ngưu Sơn Quan và nhắc nhở ông ta một cách thiện chí. Nể tình chúng ta là bạn, cũng có thể sẽ trở thành thông gia. Tôi không thể không nhắc nhở ông một câu. Tuyệt đối đừng xem nhẹ hợp đồng này. Ngộ nhỡ có bẫy gì đó, vậy thì ông sẽ chịu tổn thất lớn vì những lợi ích nhỏ nhặt này đấy. Bề ngoài Ngụy Thành Trạch giống như đang khuyên nhủ, nhưng thực tế ông ta vẫn không mất một mối hàng lớn như tập đoàn Bò Tây Tạng. Nhưng, ý tốt của ông ta đã giành được một kết quả không mấy tốt đẹp. Ít nhất là đối với ông ta, bởi vì Ngưu Sơn Quan đã nói rằng đã hẹn chuẩn bị ký hợp đồng rồi. Ngụy Thành Trạch sửng sốt, Ngưu Sơn Quan dám ký hợp đồng đương nhiên chứng tỏ hợp đồng không có vấn đề gì. Vậy thì, đó là vấn đề đầu óc của Trần Thanh Xuyên rồi. Cái quái gì chứ, làm sao tập đoàn Đại Minh có thể bổ nhiệm một kẻ ngu ngốc như vậy? Từ bỏ 95, lợi nhuận và giữ lại 5. Lợi nhuận để nuôi chó à? Ngụy Thành Trạch ước mình có thể tìm thấy Trần Thanh Xuyên và bóp cổ Trần Thanh Xuyên cho đến chết. Nhưng kinh doanh là như vậy. Nhưng nếu như ông ta từ bỏ 95 lợi nhuận, thì ông ta sẽ phải uống gió Tây Bắc sống qua ngày thôi. Trần Thanh Xuyên, mày bị bệnh rồi. Vốn dĩ, Ngụy Thành Trạch rất vui khi con gái đến gặp mình. Nhưng chuyện xảy ra với Trần Thanh Xuyên hôm nay thực sự khiến ông ta khó chịu. Nhưng Trần Thanh Xuyên không hề bị quấy rầy. Vào đêm hôm đó, anh đã ký một kế hoạch hợp tác sơ bộ với Ngưu Sơn Quan. Theo kế hoạch thì Trần Thanh Xuyên sẽ cho 95 lợi nhuận cho tập đoàn Bò Tây Tạng. Còn tập đoàn Tây Tạng sẽ giao tất cả các nhiệm vụ của các hạng mục liên quan cho tập đoàn Đại Minh. Và hai bên đã bắt đầu hợp tác chiến lược. Thoạt nhìn, có vẻ như sự hợp tác giữa hai bên rất chặt chẽ. Nhưng thực tế Ngưu Sơn Quan lại có ý tưởng khác. Đúng như Hồ Khánh Hải đã khuyên ông ta, Nếu chúng ta cho cậu ta một nghiệp vụ trị giá 1 nhân dân tệ, chúng ta sẽ kiếm được 95 xu. Và nếu chúng ta cho cậu ta một nghiệp vụ trị giá 10.000 nhân dân tệ, chúng ta sẽ kiếm được 9.000. Tất nhiên, càng nhiều càng tốt. Tập đoàn Đại Minh cũng không phải không có năng lực. Chúng ta sẽ giao toàn bộ quyền nghiệp vụ cho cậu ta. Trong 2 năm, chúng tôi sẽ tăng gấp bội lợi nhuận hết mức có thể. Và tập đoàn sẽ đạt được sự phát triển vượt bậc. Không có thương nhân nào sẽ bỏ tất cả trứng vào cùng một giỏ. Đây là điều cơ bản nhất. Nhưng những thứ càng cơ bản thì người ta càng dễ bỏ qua. Bởi sức hấp dẫn của lợi ích quá lớn. Khi số tiền phía trước nằm trong tầm tay, ai có thể cưỡng lại sự cám dỗ và tuân thủ các quy tắc của trò chơi chứ? Ai cũng không làm được. Hồ Khánh Hải không được. Nếu có thể, ông ta sẽ không nhận hơn mấy thỏi vàng trị giá 4 triệu tệ. Vì vậy, cuối cùng, Trần Thanh Xuyên có tất cả các quyền hợp tác trong các nghiệp vụ liên quan. Cho dù là cho ra 95 lợi nhuận, sau khi trao đổi hợp đồng với Trần Thanh Xuyên, Ngưu Sơn Quan rất vui mừng và ngay lập tức tổ chức tiệc chiêu đãi để ăn mừng chuyện này. Đây đương nhiên là điều đáng mừng. Dù sao thì lợi nhuận của tập đoàn Đại Minh sẽ tăng gấp đôi trong 2 năm tới. Và Trần Thanh Xuyên cũng rất vui vẻ. Đặc biệt là trong bầu không khí vui vẻ như vậy, anh rất dễ bị ảnh hưởng. Vì vậy anh đã mời Cổ Na lên sàn nhảy và nhảy cùng cô ấy một cách nhiệt tình. Cổ Na xinh đẹp đã thay trang phục dạ hội, nhưng tâm tình lúc này thật sự rất khó có thể vui vẻ. Cho dù Trần Thanh Xuyên có hứa sẽ để cô ấy làm người phụ trách ở đây. Trước đó thì cô ấy khá vui vẻ, nhưng bây giờ có vẻ như người phụ trách cũng không tốt lắm. Một xu lợi nhuận cũng kiếm không nổi. Hơn nữa cô ấy cũng không nghĩ ra. Tại sao Trần Thanh Xuyên lại cho đi nhiều lợi nhuận như vậy? Nếu chỉ đơn giản là đoạt lấy thị trường thì quá tàn nhẫn. Hơn nữa, thị trường có thể cũng không đáng giá nhiều tiền như vậy. Sếp Trần, chuyện này tôi thật sự không hiểu. Trong lúc khiêu vũ, Cổ Na đã suy nghĩ về điều đó và cuối cùng mở lời với Trần Thanh Xuyên về những nghi ngờ trong lòng. Trần Thanh Xuyên mỉm cười. Sau đó anh nói đùa với Cổ Na. Nếu không hiểu thì buổi tối hãy đến phòng của tôi để tìm tôi. Tôi sẽ từ từ nói cho cô biết để cô hiểu. Nhưng bất kỳ người phụ nữ nào đã trải qua kiểu trêu chọc này đều biết rằng Trần Thanh Xuyên đang nói đùa. Dù sao một nam một nữ ở cùng một phòng vào ban đêm thì làm gì khác được chứ. Nhưng Cổ Na không nghĩ như thế. Đêm đó khi trở lại khách sạn, cô ấy nóng lòng đến gõ cửa phòng Trần Thanh Xuyên. Thấy người gõ cửa chính là Cổ Na. Trần Thanh Xuyên không nói nên lời. Tôi chỉ nói đùa thôi. Cô thật sự muốn lên giường với tôi sao? Lên giường. Cổ Na hơi sửng sốt. Sau đó đột nhiên ý thức được. Sắc mặt hơi đỏ lên. Không, không phải. Ý tôi không phải vậy. Tôi chỉ đến đây để đặt câu hỏi. Nhưng bây giờ tôi sẽ không hỏi nữa. Tôi thực sự sẽ không hỏi nữa. Cổ Na vừa nói vừa vội vàng lùi lại. Không ngờ cô ấy lại hiểu lầm ý của anh. Đã nửa đêm còn mò tới cửa phòng người ta. Nếu như chuyện này làm cho Trần Thanh Xuyên hiểu lầm, đột nhiên kéo cô ấy vào phòng. Như vậy hậu quả cụ thể không cần suy nghĩ. Bởi vì Trần Thanh Xuyên sau đó thật sự đã kéo cô ấy vào phòng. Cổ Na, nếu đã tới rồi thì đừng vội đi. Cách chương.